Thần nông tiểu y tiên, chương 1825, lợi hại ta lão bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi vừa nói sau, Diêu kế toán nhìn văn kiện nhìn lại Lương Phi, cả người dọa sợ, không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Đây là tình huống như thế nào? Hắn không nghĩ tới, Lương Phi cư nhiên như thế lợi hại. Này đó số liệu kỳ thật Diêu kế toán đã cắt bỏ, sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện, chính là Lương Phi vẫn là tìm được này đó thâm tầng số liệu. Cứ như vậy, sự tình liền thật sự làm lớn, Lương Phi cả người đầu lớn đến không được. Hắn vẫn luôn cho rằng, tám đại ngõ nhỏ là hắn nhất yên tâm xí nghiệp, không nghĩ tới, cư nhiên có người sẽ ở hắn mí mắt thấp hèn chơi miêu nị. Hơn nữa là đầu to giám đốc mang theo kế toán cùng nhau chơi miêu nị. Diêu kế toán mới vừa rồi vẫn là vẻ mặt trấn định, lúc này lại có chút khẩn trương. Hắn vạn lần không ngờ, Lương Phi cư nhiên là cái lợi hại nhân vật. Ở ngay lúc này cư nhiên có thể lấy ra chứng cứ. Ngay cả luôn luôn hiểu biết Lương Phi Trương Võ cũng xem ngây người. Đây là tình huống như thế nào? Phi ca cũng quá lợi hại đi. Cứ như vậy, thật sự xem như vì hắn ra khẩu khí. Trương Võ cũng trắng lá gan nói. Phi ca, này cũng không phải là kiện việc nhỏ. Ta xem vẫn là báo nguy đi. Ta nhớ rõ có như vậy một cái quy định. Đây chính là thuộc về công ty bên trong tham ô. Mức vượt qua 3.000 liền có thể lập án. Nếu mọi người đều nói không rõ, kia chỉ có báo nguy. Trương Võ cũng là thần trợ công, Lương Phi chờ chính là hắn như vậy một câu. Hắn vừa nói sau, Lương Phi như suy tư gì gật gật đầu. Không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá nói trở về, Trương Võ, ngươi chính là trong tiệm giám đốc. Chuyện này ngươi nhưng trốn không thoát hiểm nghi. Nếu cục công an người tới tra ngươi, ngươi nhất định phải phối hợp điều tra. Phi ca, ta theo ngươi lâu như vậy, ngươi còn chưa tin ta sao? Ta Trương Võ chính là có tiếng thành thật, ta chính là tận mắt nhìn thấy quá ngươi xử trí qua tay hạ. Thượng một lần, chúng ta tài xế Tiểu Lưu, nguyên nhân chính là vì hắn tham ô một xe đồ ăn. Cuối cùng bị ngươi sống sờ sờ đánh thành tàn phế. Cho dù có người cho ta mượn 10 cái lá gan, ta cũng không dám nha. Trương Võ cố ý phóng đại thanh âm, mục đích của hắn rất đơn giản, muốn cho ở đây người nghe được. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét Lương Phi dùng mắt bộ dư quang nhìn về phía đầu to cùng Diêu kế toán. Hai người đều là nhát gan người, ở chỗ này không có gì chỗ dựa. Nếu nói chỗ dựa nói, đó chính là thất gia, chính là ngay cả thất gia đều làm Lương Phi vài phần. Bọn họ càng không dám đối Lương Phi thế nào, lúc này bọn họ dọa đến không được. Đầu to càng là khẩn trương nói, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, mấy người này mượn công ty tiền, ta làm cho bọn họ lập tức đem tiền còn. Diêu kế toán, chuyện này ta đã nói rồi, ngươi nhất định là gần nhất bận quá, đem chuyện này xem nhẹ, ngươi xem hiện tại lộng tới tình trạng này. Làm chúng ta Lương tổng sốt ruột. Đầu to là cái thông minh người. Hắn không nghĩ ném công tác này. Hơn nữa, hắn cũng nghe nói cái này Lương Phi rất là lợi hại. Là hắn trăm triệu đắc tội không nổi nhân vật. Cho nên hắn vẫn là có chút cố kỵ. Nếu Lương Phi thật sự báo nguy, hiện tại trên tay hắn số liệu tất cả đều là chứng cứ. Liền tính tới rồi cục cảnh sát, cũng sẽ trí hắn cái tham ô tội. Cứ như vậy, chẳng phải là muốn ăn thượng quan tư. Đầu to mới không có như vậy ngốc. Vì về sau an toàn, hắn đương nhiên sẽ không mạo hiểm hành sự. Diêu kế toán cũng là cái thông minh người. Hắn lập tức gật gật đầu, đánh vài cái du mộc đầu. Xấu hổ nói, ai nha, trách ta, chuyện này trách ta. Mấy người bọn họ là chúng ta trước kia đồng sự. Ngươi nói bọn họ gặp nạn, ta tổng không thể không giúp. Cho nên liền hướng đầu to giám đốc chào hỏi, mượn bọn họ điểm tiền. Bất quá Lương tổng ngài yên tâm, ta hiện tại liền đi đòi tiền, đem những cái đó tiền phải về tới. Lương Phi muốn chính là một cái kết quả, mặc kệ bọn họ dùng như thế nào phương pháp, chỉ cần tiền trở về đó là. Lương Phi rõ ràng, này không phải đầu to lần đầu tiên tiền đen. Kết quả là hắn nói tiếp, Diêu kế toán, ta đang chuẩn bị đối một chút gần nửa năm chướng. Trước kia thất gia ở thời điểm ta mặc kệ, từ khi ta tiếp quản tám đại ngõ nhỏ về sau, sở hữu chướng mục ta đều phải kiểm kê. Hào hào hào, nghe ngài, ta đây liền là đi chuẩn bị, nhất định sẽ lộng cái rõ ràng chướng mục, làm Lương Phi ngài xem đến rành mạch. Diêu kế toán nói xong liền đi rồi. Hắn rời đi phía trước nhìn thoáng qua đầu to, kia bốn cái tài khoản là đầu to cho hắn, mệnh hắn mỗi tháng thu tiền, hiện tại xảy ra chuyện, hắn không thể một người khiêng, này đó tiền thêm cùng nhau, mấy chục vạn đâu, hắn nơi nào có nhiều như vậy tiền. Đầu to gật đầu ý bảo, hai người giống như lời nói có ẩn ý, đầu to vừa định rời đi là lúc, lại bị Lương Phi gọi lại. Đầu to giám đốc, ngươi không cần vội vã rời đi, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi đâu. Làm sao vậy Lương tổng, ngài còn có chuyện gì? Là cái dạng này, ta phía trước ở Thái Bình Trấn cùng một cái xem bói tiên sinh học quá xem phong thủy. Hiện tại công tác thượng sự tình liêu xong rồi, chúng ta đại gia tán gẫu một chút việc tư. Ta nghe nói đầu to giám đốc đến bây giờ còn không có kết hôn là thật vậy chăng? Đầu to trong lòng một trận khẩn trương, sợ Lương Phi sẽ tiếp tục khó xử chính mình. Cũng may Lương Phi một mở miệng, tổng lại là hắn việc tư. Cứ như vậy, hắn treo tâm cuối cùng rơi xuống. Ha ha, ta vẫn luôn không có gặp được thích hợp. Đại gia xấu hổ cười, chỉ có thể nói như vậy. Giống đầu to giám đốc như vậy ưu tú, muốn gặp được ưu tú còn không đơn giản sao? Vừa rồi ta ở chỗ này ngồi một hồi, cảm giác ngươi văn phòng phong thủy không được. Ngươi xem, ngươi ở chỗ này công tác mười mấy năm, hai mươi mấy tuổi liền tới nơi này công tác, khi đó vốn là hẳn là kết hôn. Cho tới bây giờ, mười mấy năm đi qua, còn không có giải quyết việc này. Ta xem, ngươi nhất định là không thích hợp ở chỗ này công tác, cho nên mới sẽ đối với ngươi hôn nhân như thế bất lợi. Lương Phi đùa nghịch ngón tay, nửa nói giỡn nói, Lương Phi nói một mở miệng, đầu to cả người dọa sợ, hắn nơi nào nghĩ đến, Lương Phi sẽ nói như vậy, trong lời nói ý tứ đã thực rõ ràng, này không phải rõ ràng tránh ra rời đi sao, hắn ở chỗ này công tác mười mấy năm, thu vào lại thập phần khả quan, liền ở phía trước mấy năm, thất gia còn cho hắn mua phòng ở. Như vậy công tác thiệt tình không tồi. Hắn thật sự không nghĩ bỏ lỡ. Lương tổng, ngài xem, ngài lại ở nói giỡn. Là cái dạng này, ta không nghĩ kết hôn là ta cá nhân sự tình. Cùng công tác không quan hệ. Ta không nghĩ rời đi nơi này. Ta tưởng ở chỗ này công tác. Lương Phi đứng dậy, vẻ mặt lạnh băng nhìn về phía hắn. Sau đó chỉ hắn bàn làm việc nói. Đầu to. Ngươi thấy được sao? Ngươi cái bàn không thể đặt ở vị trí này. Cứ như vậy, đối với ngươi hôn nhân cùng tài vận thập phần bất lợi. Nga, thật vậy chăng? Kia ngài nói Lương tổng, ta cái bàn hẳn là phóng tới nơi nào? Ta hết thảy nghe ngươi. Lương Phi khép hờ hai mắt, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, nhìn qua giống cái bà cốt giống nhau. Thật đúng là giống như vậy hồi sự. Sau đó hắn chỉ cửa, đối đầu to mở miệng nói, ta đã biết, ngươi cắt lợi phương hướng là hả, ngươi hẳn là đi dưới lầu. Dưới lầu, ha ha, Lương tổng, ngươi này không phải nói giỡn sao, dưới lầu là đại sảnh, không có văn phòng, ta đi dưới lầu làm cái gì, ta chính là chúng ta tám đại ngõ nhỏ giám đốc, ta đi dưới lầu làm công, cứ như vậy. Chẳng phải là ném chúng ta cửa hàng mặt mũi. Muốn nhìn đẹp tiểu thuyết, thỉnh sử dụng WeChat chú ý công chúng hào. Đến nghiêu đọc sách BQ5